Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 208, thiên tài thiếu nữ Hoàng Nguyệt Anh. Nghiêm Nhị bị đưa tới về sau, Điêu Thuyền cùng Trương Ninh trong lòng nhiều ít là có chút ghen ghét. Bất quá các nàng cũng biết, Nghiêm Nhị là Nghiêm Bạch Hổ đến chất nữ. Nghiêm Bạch Hổ sở dĩ quy thuận phu quân, cùng nàng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Chính trị thông gia ở thời đại này thật sự là chuyện lại không quá bình thường. Các nàng đã sớm nhìn lắm thành quen, đồng thời thân phận của các nàng chỉ là thiếp thất, liền chính thê cũng không tính là. Cho nên Điêu Thuyền cùng Trương Ninh đối Nghiêm Nhị cực kỳ thân mật. Rất nhanh tam nữ liền thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Này lại đánh địa chủ thời điểm, cũng không cần lôi kéo tiểu nha đầu tử ra sân. Chờ những cái kia Sơn Việt thu xếp tốt về sau, Lã Bố Thiết Yến mở tiệc chiêu đãi Nghiêm Bạch Hổ. Về công về tư, cái này bỗng nhiên rượu đều là nhất định phải mời. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Nghiêm Bạch Hổ đối Lã Bố nói ra, nghe nói chúa công tại vì hội kê quận Sơn Việt phát sầu. Lã Bố gật đầu nói ra, đúng vậy a. Những này Sơn Việt phần lớn xây dựa lưng vào núi, dễ thủ khó công, nếu như cường công, thương vong quá nặng, còn nữa nói, bọn hắn cũng đều là chút bình dân mà thôi, cũng không phải là tội không thể tha cừu địch, nếu như bọn hắn có thể quy về triều đình giáo hóa liền tốt. Nghiêm Bạch Hổ đối Lã Bố nói ra, chúa công, nếu như là nơi khác Sơn Việt thì cũng thôi đi. Hội kê quận bên trong Sơn Việt đều là ta chỗ nhận biết, nếu như chúa công không bỏ, ta có thể thử đi thuyết phục những cái kia Sơn Việt. Chỉ bất quá đối bọn hắn an trí, nghe Nghiêm Bạch Hổ đến lời nói, Lã Bố không khỏi đại hỉ, hiện tại hắn ngay tại vì hội kê quận bên trong Sơn Việt phát sầu đâu. Nếu như có thể thuận lợi chiêu an, đó thật là không thể tốt hơn sự tình. Lã Bố vội vàng nói, ngươi yên tâm đi, đối với bọn hắn an trí, sẽ cùng các ngươi đồng dạng. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy, trước mắt Thượng Hải huyện đại lượng thiếu người, người tới càng nhiều càng tốt, không cần sợ an trí không hả? Nghiêm Bạch Hổ gật đầu nói ra, nếu là như vậy, ta liền có thể yên lòng đi du thuyết bọn hắn, bất quá ta cũng không thể cam đoan nhất định sẽ thành công. Lã Bố mừng lớn nói, loại chuyện này chỉ có thể là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Nào có cam đoan nhất định thành công đạo lý, ngươi yên tâm đi thôi, mặc kệ có được hay không, ngươi phần này công lao khẳng định là trốn không thoát. Nghiêm Bạch Hổ gật đầu nói ra, chúa công nói như vậy, ta an tâm, vậy ta ngày mai liền đến hội kê quận đi một chuyến. Lã Bố nhẹ gật đầu. Để Nghiêm Bạch Hổ đến hội kê quận đi trước tìm Giả Hủ. Hết thảy hành động đều nghe Giả Hủ an bài. Giải quyết xong vấn đề này về sau, Tuân Du đến tìm Lã Bố báo cáo công việc. Tuân Úc trước mắt không tại Thượng Hải huyện, Tuân Du liền đến tạm thời thay ca. Đối với Thượng Hải huyện phát triển hình thức cùng phát triển tốc độ, Tuân Du âm thầm líu lưỡi không thôi. Cái này phát triển tốc độ thật quá nhanh, có thể nói là biến chuyển từng ngày a. Tuân Du tới là báo cáo công việc, thì ra xi măng đã nung thành công, xưởng luyện thép cũng luyện ra vật liệu thép đến, trải qua kiểm tra, hoàn toàn đạt tới bách luyện thép trình độ. Quá tốt rồi, xưởng luyện thép luyện chế thành công ra sắt thép, đồng thời trải qua Hoàng Thừa Ngạn cải tiến về sau. Sản xuất vật liệu thép trực tiếp có thể đạt tới trên thị trường bách luyện thép chất lượng. Dạng này vật liệu thép trực tiếp liền có thể dùng cho rèn đúc binh khí. Phải biết, lúc này chế tạo một thanh bách luyện thép binh khí, làm giả cao không nói, còn tốn thời gian cố sức. Bộ đội bình thường, chỉ sợ cũng chỉ có tướng lĩnh cùng tiểu đầu mục có thể sử dụng bách luyện thép vũ khí. Về phần bình thường binh lính, sử dụng đều là rất thô ráp đồ sắt, loại này đồ sắt trên chiến trường, khả năng chặt không ba năm người liền cuốn lưỡi đao. Có đôi khi một đao đâm đi vào, rút ra đao đều sẽ uốn lượn biến hình, cần để xuống đất dẫm thẳng mới có thể tiếp tục sử dụng. Bất quá trên chiến trường, ai sẽ cho ngươi thời gian để ngươi trước sửa sang một chút binh khí? Nhưng là bây giờ luyện thép kỹ thuật đề cao thật lớn. Chỉ cần luyện thép sản lượng tăng lên đi lên, liền có thể tại toàn bộ trong quân phổ cập bách luyện thép binh khí. Như vậy, toàn bộ bộ đội sức chiến đấu liền có thể tăng lên một mảng lớn. Chẳng qua nếu như thuần thủ công chế tạo một thanh vũ khí thời gian mặc dù giảm mạnh, nhưng cần thiết tốn hao thời gian vẫn ngại quá dài chút. Nghĩ muốn đạt tới tại toàn quân phổ cập, thời gian 5 năm đều chưa hẳn có thể. Nếu có khuôn đúc, liền có thể đem thời gian này thật to giảm bớt. Có chuyên dụng khuôn đúc, trực tiếp đem thép nước tưới rót vào, chờ làm lạnh về sau liền có thể đạt được thành hình vũ khí. Chỉ cần có đầy đủ khuôn đúc, hiệu suất sinh sản sẽ có gấp trăm lần nghìn lần tăng lên. Lã Bố đi vào xưởng luyện thép, phát hiện Hoàng Nguyệt Anh ngay tại xưởng luyện thép bên trong chơi đùa. Nhìn thấy Lã Bố, xa xa liền tiến lên đón, mặt mày cười thành vành trăng khuyết. Lã đại ca, cha hắn không để ý tới ta, cũng không ai bồi người ta chơi, ngươi đến bồi người ta chơi có được hay không? Lã Bố thân mật sờ lên Hoàng Nguyệt Anh tóc, nói ra, Nguyệt Anh, cha ngươi say mê nghiên cứu, chỉ sợ cũng không để ý tới ngươi. Nếu như ngươi cảm giác đến lời nhàm chán, liền đi tìm ngươi Thuyền Nhi tỷ tỷ và Ninh Nhi tỷ tỷ đi chơi mà. Hoàng Nguyệt Anh quệt mồm nói ra, Lã đại ca, Thuyền Nhi tỷ tỷ và Ninh Nhi tỷ tỷ còn có mới tới Nhụy Nhi tỷ tỷ. Các nàng lão thích chơi đấu địa chủ, thế nhưng là người ta không thích. Lã Bố không khỏi cười nói, vậy ngươi thích gì? Hoàng Nguyệt Anh không khỏi nháy mắt đối Lã Bố nói ra. Lã đại ca, thích ngươi cho ta khoa học tự nhiên loại kia sách a. Nếu không, ngươi nói cho ta một chút 10 vạn câu hỏi vì sao cũng được. Hoắc, tốt a. Nhà đầu này cùng bình thường tiểu bằng hữu tư duy không giống nhau lắm. Thích vô cùng học tập, nhìn xem ham học hỏi như khát Hoàng Nguyệt Anh. Lã Bố trong lòng không khỏi khẽ động, nhớ đến một chuyện, Lã Bố không khỏi hỏi. Nguyệt Anh a, ngươi đối với toán học dám không cảm thấy hứng thú? Hoàng Nguyệt Anh nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Lã đại ca, cái gì là toán học a? Lã Bố không khỏi cấp Hoàng Nguyệt Anh giải thích nói, Nguyệt Anh, trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề, đem gà cùng con thỏ đặt ở trong một cái lồng mặt. Vài đầu hết thảy có 35 đầu, số chân hết thảy có 94 cái chân. Hỏi, kết quả Lã Bố còn không hỏi xong, liền gặp Hoàng Nguyệt Anh ghét bỏ nói ra, Lã đại ca, đề thi này là Tôn Tử Toán Kinh bên trong. Người ta đã sớm nhìn qua nha. Đề thi này thế mà xuất từ Tôn Tử Toán Kinh. Lã Bố còn thật không biết việc này. Đề thi này là hắn tại hiện đại thấy được. Vẫn cho là đề mục này là người hiện đại ra đây này. Lã Bố ngượng ngùng đối Hoàng Nguyệt Anh nói ra. Nguyệt Anh a, nếu không dạng này a, ta cho ngươi thêm ra một đạo đề mục. Ngươi nghe cho kỹ. Có một chi đội ngũ dài có 100 trượng. Chi đội ngũ này lấy giống nhau tốc độ đi về phía trước đi. Đội ngũ tiến lên đồng thời, Bách Phu trưởng theo đội ngũ phần đuôi đi về phía trước. Đi đến người đứng đầu hàng lại quay trở lại đến người đứng cuối hàng. Lúc này đội ngũ vừa vặn đi tới 100 trượng. Hỏi Bách Phu trưởng hết thảy đi nhiều ít trượng. Hoàng Nguyệt Anh nghiêng cái đầu nhỏ đối Lã Bố nói ra. Lã đại ca, các ngươi đợi nhìn. Lã Bố nhẹ gật đầu, ngược lại là muốn nhìn lấy tiểu nha đầu có thể hay không giải ra đề thi này tới. Đề thi này coi trọng thật đơn giản, kỳ thật độ khó tương đối lớn, đồng thời còn dính đến mở bình phương tính toán. Lã Bố cảm giác đề thi này nhất định có thể làm khó tiểu nha đầu này. Nửa ngày về sau, Lã Bố nhìn thấy Hoàng Nguyệt Anh nhất thời nhíu mày khổ tư. nhất thời cầm nhánh cây trên mặt đất viết viết tính toán. Không khỏi cười cười, đi tìm Hoàng Thừa Ngạn đi. Rất nhanh, lão bố ngay tại xưởng luyện thép bên trong tìm được Hoàng Thừa Ngạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.